Bất diệt bá thể quyết, chương 1316, biến cố, góc truyện audio.com, thôn thiên ma công, không hổ là đỉnh tiêm đế cấp công pháp, một khi tu luyện chính xác, hấp thu linh khí hiệu suất muốn xa cao hơn nhiều phần lớn đế cấp công pháp. Thôi chắc có thể cảm thụ được thân thể của hắn cơ năng đang nhanh chóng khôi phục tốc độ kia nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước kia, hắn tu luyện thôn thiên ma công chỉ cảm thấy là âm gánh, mỗi lần tấn cấp đều cần trả giá cao thảm trọng, mà hiện tại hắn đã không có ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết trước kia hắn phương pháp tu luyện là sai lầm, mà hiện tại mới là chính xác. Chủ nhân, cảm ơn ngài, nếu không có ngươi chỉ đạo tiểu nhân có lẽ vẫn như cũ là bộ kia không người không quỷ dáng vẻ. Càng không khả năng có hôm nay tân sinh, phi thuyền bong tàu bên trên thôi chắc hai. Đầu gối quỳ tại Mộ Phong trước người, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hiện tại hắn đối với Mộ Phong có thể nói là cảm kích không thôi, hận không thể đem hết thảy đều dâng hiến cho Mộ Phong, để bày tỏ hắn lòng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, ngươi ta vui buồn tương quan, thực lực của ngươi càng mạnh, với ta mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chờ ngươi đem tu luyện thôn thiên ma công, bên trên khuyết điểm toàn bộ đều đền bù về sau, như vậy ngươi thành đế có hy vọng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy thôi chắc kích động toàn thân run rẩy, thành đế từng là hắn trước kia hùng tâm tráng trí, thậm chí trước kia hắn xem ra, đây là nhất định có thể đạt tới thành tựu. Nhưng về sau, hắn tu luyện thôn thiên ma công, xảy ra vấn đề, khiến hắn biến thành không người không quỷ bộ dáng, cuối cùng tu vi. Đình trệ tại chuẩn đế bên trên, mà lại hắn còn chỉ có thể dựa vào thôn phệ cường đại huyết thực mới có thể miễn cưỡng sống sót. Mà hiện tại, Mộ Phong cho hắn hy vọng, khiến hắn một lần nữa có được thành đế hy vọng, hắn làm sao không kích động đâu. Cảm kích lời nói liền không cần nói nhiều, nếu ngươi thật mang trong lòng cảm kích vậy liền hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành ta phụ tá đắc lực dạng này mới có thể giúp đến ta. Nhanh chóng thành đế đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phải, chủ nhân, thôi chắc vội vàng nói. Đây là 1000 mai đế tinh, ngươi cầm đi lĩnh hội đi, đối với ngươi thành đế hẳn là có trợ giúp rất lớn. Mộ Phong tay áo vung lên, lấy ra một đồng ong ánh sáng long lanh tinh thể, đắp lên tại thôi chắc trước mặt. Đế tinh, mà lại nhiều như vậy, chủ nhân ngài làm sao, thôi chắc không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà lại có đế tinh thứ này, trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này đế tinh là Thanh Vũ lão tổ cho ta trong không gian giới chỉ, còn có Ngọc Thư Võ đế hiến cho ta trong không gian giới chỉ cũng không ít. Cùng ta liền không cần già mồm, ta hiện tại cần võ đế cấp bậc giúp đỡ, cho nên ngươi nhanh chóng đột phá chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Mộ Phong khoát khoát tay, đem thôi chắc phía sau lời nói, trực tiếp cho chặn lại trở về. Phải, tiểu nhân định không phụ chủ nhân hy vọng, thôi chắc vội vàng chắp tay kích động nói. 10 ngày sau, Mộ Phong ngồi phi thuyền tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc địa vực mà hắn cũng có liên lạc Tố Tâm. Bất quá Tố Tâm lại mang đến cho hắn một cái xấu tin tức. Xích Sát cùng dẫn hồn cốt phiên bị người cướp đi, mà Tố Tâm nàng thiếu chút nữa cũng bị giết chết, cửu tử nhất sinh mới cuối. Cùng trốn được một mạng. Hiện tại Tố Tâm liền ẩn tàng tại mộ chỗ bí ẩn dãy núi chỗ sâu một chỗ trong huyệt động yên lặng tĩnh dưỡng. Khi Mộ Phong khống chế phi thuyền, đến Tố Tâm nói tới ngọn núi kia loan về sau, Tố Tâm bắt đầu từ chỗ sâu một chỗ trong huyệt động lướt ra, nàng tự nhiên nhìn thấy Mộ Phong, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nét mừng. Tố Tâm bái kiến chủ nhân, Tố Tâm lướt đến Mộ Phong trước người, hai đầu gối quỳ xuống đất đối với Mộ Phong hành đại lễ. Đồng thời, trong lòng nàng âm thầm chấn kinh, bởi vì nàng cảm nhận được Mộ Phong trong cơ thể tản ra kinh khủng khí tức, cái này khí tức so với nàng không biết muốn mạnh gấp bao nhiêu lần. Là võ hoàng khí tức. Chủ nhân hắn vậy mà đột phá võ hoàng cảnh giới, thật là lợi hại. Tố Tâm tại cảm ứng được Mộ Phong khí tức về sau trong. Lòng đối với Mộ Phong thiên phú cảm khái không thôi, nàng còn nhớ được lúc trước nàng lần thứ nhất gặp phải Mộ Phong thời gian, cái sau tu vi còn không bằng nàng. Mới đi qua thời gian mấy năm, nàng thậm chí ngay cả trung giai võ tôn đều không thể tấn thăng, mà hiện tại Mộ Phong cũng đã là một vị hàng thật giá thật võ hoàng cường giả, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, Tố Tâm để ý nhất vẫn là đi theo sau lưng Mộ Phong nam tử thần bí. Cái này tên nam tử thần bí mặc rộng lớn áo bào, cả người mặt và tay chân đều bị áo bào che khuất, thấy không rõ chân dung. Nhưng Tố Tâm lại trên người này cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng rung động, loại này sợ hãi cùng rung động là từ thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa mới có thể sinh ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, đi theo sau lưng Mộ Phong nam. Tử thần bí, rất có thể là so Mộ Phong mạnh hơn rất nhiều cường giả, có lẽ là một vị võ tông cường giả. Nghĩ tới đây Tố Tâm nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt càng phát sùng kính cùng khiêm tốn, trong lòng thầm nói không hổ là chủ nhân, lúc này mới ra ngoài không mấy năm thế mà liền thu phục võ tông cấp bậc cường giả, quả nhiên là lợi hại. Nói cho ta một chút nhìn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên sẽ bị cướp đi đâu? Mộ Phong ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng, trầm giọng nói. Tố Tâm gương mặt xinh đẹp trắng bệch vội vàng cúi đầu nhận tội nói, còn xin chủ nhân trách phạt. Là Tố Tâm sơ ý chủ quan, ủ thành hiện tại bực này hậu quả chủ nhân muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể. Tình huống cụ thể, ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh hỏi. Chuyện là, như thế này, Tố Tâm một năm một mười đem xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên là như thế nào bị cướp đi trải qua, đều là nói ra, mà Mộ Phong cũng dần dần hiểu rõ chân tướng sự tình cùng trải qua. Từ khi âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma bỏ mình, tổng bộ tinh anh cơ hồ toàn quân bị diệt về sau tàn mát tại xích tinh tôn quốc các nơi phân đường, thì là bắt đầu hỗn chiến. Mỗi cái phân đường đường chủ đều tự khoe là âm sát tông chính thống, muốn dùng võ lực đến một lần nữa thống nhất âm sát tông từ mà trở thành mới tông chủ. Đáng tiếc là, mỗi cái phân đường đường chủ ai đều không phục ai, tại chính là nhấc lên các lớn phân đường đại chiến. Tố Tâm đồng dạng là trong đó một cái phân đường đường chủ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi tại khó cuốn vào các lớn phân đường đại chiến. Tố Tâm tốc độ tu, luyện mặc dù không chậm nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trung giai võ tôn, tại xích tinh tôn quốc cảnh nội các lớn phân đường đường chủ bên trong căn bản không đáng chú ý, thậm chí là xếp hạng rất là dựa vào sau. Những cường đại kia đường chủ có không ít đều là cao giai võ tôn, thậm chí còn có cường đại hơn đều đã là võ hoàng cường giả. Cho nên, phân đường đại chiến căn bản là nghiêng về một bên chiến tranh, những cường đại kia phân đường bắt đầu không ngừng chiếm đoạt xâm lược nhỏ yếu phân đường, đem thu nhập chính mình dưới trướng. Nguyên bản Tố Tâm nắm giữ phân đường lúc đầu chỉ là xem như xếp hạng rất dựa vào sau nhỏ yếu phân đường, thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng nàng dựa vào xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên cuối cùng cũng nuốt sống rất nhiều phân đường, làm nàng Tố Tâm đường đứng bên trên. Cùng cái khác cường đại phân đường có thể địa vị ngang nhau trình độ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tố Tâm vốn là chỉ là không có tiếng tăm gì hạng người, nhưng dựa vào xích sắt cùng âm hồn cốt phiên cái này hai đại bảo vật có thể cùng cái khác cường đại phân đường chống lại, cái này cũng đưa tới những cường đại kia phân đường cường giả ngấp nghé. Thế là, những cường đại kia phân đường đường chủ chính là liên hợp lại, dự định trước đem Tố Tâm giải quyết hết, sau đó lại đem trong tay xích sắt cùng âm hồn cốt phiên hai thứ này bảo bối cho đoạt lại. Cuối cùng Tố Tâm tại tám vị võ hoàng cấp bậc đường chủ vây công bên dưới bại lui, liền xích sát dẫn hồn cốt phiên cũng bị cướp đi, Tố Tâm càng là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải trong tay nàng có Mộ Phong lúc trước cho hắn bảo mệnh chi vật. Chỉ sợ nàng cũng sớm đã tại chỗ vẫn lạc, hiện tại cũng không gặp được Mộ Phong. Cách chương.